Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 667, Hùng Miêu Huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, bọn họ đến đòi nợ, ngươi cho ta hỏi một chút, bọn họ có giấy nợ sao? Để cho bọn họ đem giấy nợ cầm ra xem một chút. Cách sóng điện, Lương Phi thật sự không biết rõ trong công ty đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ đành phải nhẹ giọng nói. Nói, bọn họ vừa nhắc tới đến đòi nợ, ta nói. Nhưng bọn họ chính là không cầm, chỉ nói chờ ngươi trở lại sẽ biết. Mập mạp nghe một chút, nhưng là phàn nàn thanh âm nói. Ta xem, bọn họ ở nơi này là tới muốn chướng, rõ ràng chính là đến tìm phiền toái. Lương Phi biết rõ mập mạp nói không sai, theo hắn tinh khí, đám người này dám đến gây chuyện, hắn tuyệt đối không nói hai lời, xe bay chạy tới công ty, đem đám này tôn tử đuổi đi lại nói. Nhưng là, dưới mắt, chính mình chính gấp chạy tới bệnh viện A, báo cảnh sát không có. Mau báo cảnh sát, để cho cảnh sát tới xử lý chuyện này. Lương Phi cầm điện thoại di động, trầm mặc một hồi, lúc này mới trầm giọng đối với mập mạp nói. Lão đại, không cần ngươi phân phó, chúng ta trước kia liền báo cảnh sát. Nhưng là bọn họ những người này hiện tại cũng chỉ là tĩnh tọa, cũng không có gây chuyện. Cảnh sát tới cũng chỉ là nói tốt khuyên bọn họ căn bản cũng không coi là chuyện to tát. À, sóng điện đầu kia, mập mạp thanh âm đã lộ ra uy oai. Rất hiển nhiên, đám kia đi gây chuyện người tuyệt đối không tầm thường. Coi như lấy mập mạp như vậy lại nói biết bơi công phu, cũng không giải quyết được bọn họ. À, Lương Phi. Ngay tại mập mạp vừa dứt lời thời khắc, lại thấy một người đột nhiên cướp đi hắn điện thoại di động, lấy khốc lạnh như băng thanh âm nói với Lương Phi. Người đến tột cùng là ai? Có bản lãnh cứ tới tìm ta, đi công ty của ta náo gì đó. Cái thanh âm này xác thực mang theo mấy phần sát khí, nhưng truyền vào Lương Phi trong tai, nhưng là rất xa lạ, Lương Phi hoàn toàn không có ấn tượng. Lương Phi có khả năng minh xác biết rõ, chính mình cũng không nhận ra người này. Nhưng là, người này hiển nhiên nhận biết mình, hơn nữa còn đối với mình nắm giữ tràn đầy hận ý, gần nghe được cái này thanh âm, Lương Phi liền hoàn toàn có thể tưởng tượng được, người này trên mặt nhất định lộ nhe răng nhếch răng vẻ mặt, nếu như mình đứng ở trước mặt hắn. Hắn rất có thể sẽ xảy ra nuốt chính mình. Muốn biết ta là ai, ngươi trở về công ty dĩ nhiên là biết rõ. Lương Phi, ta hôm nay, nhất định sẽ mang cho ngươi tới không tưởng được kinh hỉ. Cái kia thanh âm lạnh như băng tựa hồ không một chút nào chịu Lương Phi ngữ ý ảnh hưởng, như cũ đọc nhấn rõ từng chữ như băng nói. Được, vậy ngươi liền chờ đó cho ta đây thì trở lại gặp gỡ ngươi. Lương Phi chợt bị người này mà nói cho đưa tới trong lòng chân hỏa. Lập tức cũng đè thanh âm lạnh giọng nói. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, đến cùng có khả năng mang đến cho ta như thế nào kinh hỉ. Dứt lời, không cần người này đáp lời, Lương Phi liền treo điện thoại di động. TRUI, ENDERCC, OP, ITAI, T, DU YEN, T, HI C, HI COT, NET, K, chúng ta, không đi bệnh viện sao? Lương Phi mới vừa rồi nói chuyện điện thoại, Lương Hân ngồi ở bên người đã nghe rõ ràng. Lúc này nghe được Lương Phi đáp ứng đối phương phải về công ty, không khỏi có chút ngoài ý muốn nhìn ca ca. Không, đi bệnh viện, nhưng mà, Lương Phi thu cất điện thoại di động sau, đem lái xe lên quốc lộ, nói một câu để cho Lương Hân càng không nghĩ đến mà nói. Ca, người không phải mới vừa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần lo hắn. Trước tiên đem tên kia không để ý một hồi, chúng ta đi trước thăm Tiết lão sư lại nói. Hoành Kiều thôn khoảng cách nội thành cũng không xa, Lương Phi một đường gia tốc, rất nhanh liền tới đến bệnh viện, tìm tới Tiết lão sư con gái Lục Giai Giai chỗ ở buồng bệnh. Hai người đến lúc đó, chỉ thấy Lục Giai Giai đang nằm tại bệnh ngủ trên giường rồi, mà Tiết Vân hai vợ chồng chính đầy mặt mỏi mệt ngồi ở một bên. Hai vợ chồng mới vừa rồi đã đưa đi một nhóm lại một nhóm người nhiệt tâm. Cũng nhận được nhất bút không món tiền nhỏ khoản. Nhưng khoản tiền này, hiển nhiên rời hài tử làm giải phẫu chi phí còn kém rất xa. Hai vợ chồng hiện tại đã đem bằng hữu thân thích gian có thể mượn đều mượn khắp cả, có thể còn chưa đủ. A, Tiết lão sư. Tiết Vân hai vợ chồng đang vì này tổn thương nặng nề đầu óc lúc, lại thấy ngoài cửa truyền tới hai tiếng thanh âm quen thuộc, nghiêng đầu nhìn lên, lại thấy là Lương Phi hai huynh muội đi vào. Lương Phi, Lương Hân. Các ngươi đã tới, đột nhiên này đả kích, để cho Tiết Vân cả người đều gầy hốc hác đi. Hai vợ chồng mấy ngày nay đều là trắng đêm chưa ngủ, tâm tình mặc dù là thấp tới cực điểm. Có thể nhìn đến Lương Phi hai huynh muội đến xem chính mình, nàng vẫn là cố lộ ra vẻ mỉm cười, đem hai huynh muội đón vào. Giai Giai hiện tại tình huống thế nào? Lương Phi hướng chính nằm ở trên giường Lục Giai Giai nhìn một cái, chỉ thấy cái này mới 14-15 tuổi hài tử, hiện tại chính sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường ngủ thiếp đi, không khỏi hướng lão sư hỏi. Ai? Tiết Vân người yêu Lục Công Hiệu khẽ thở dài, lắc đầu cất tiếng đau buồn nói. Thầy thuốc nói Giai Giai nàng là hùng miêu huyết, loại này loại máu cực kỳ thưa thớt, cốt tủy trong kho không tìm được đối ứng cốt tủy cung cấp thể. Hùng miêu huyết, Lương Phi nghe một chút, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn là thầy thuốc, tự nhiên rất rõ, cái gọi là hùng miêu huyết, là chỉ AS âm hình huyết, phi thường máu hiếm có hình. Loại này loại máu người tại Hoa Hạ Quốc bên trong tỷ lệ liền 1/1 đều không đạt tới. Nói cách khác tại Tân Dương mấy trăm ngàn nhân khẩu chung, nắm giữ loại này loại máu, không tới 100 người. Hiện tại Lục Giai Giai được bệnh ung thư máu, cốt tủy rời giá trị là hữu hiệu nhất biện pháp trị liệu. Nhưng coi như là cùng loại máu, hắn phân phối cho tỷ lệ thành công cũng không phải 100. Hơn nữa nắm giữ loại này loại máu người thật sự là quá ít. Coi như là Tiết Vân có đủ giải phẫu tiền, tìm không ra cung cấp thể, cũng là tốn công vô ích. Tiết lão sư, Lục thúc thúc, các ngươi không cần lo lắng, biện pháp nhất định sẽ có, Giai Giai cũng sẽ không có chuyện. Nhìn đến Tiết lão sư hai vợ chồng cái loại này cực kỳ bi thương thần tình, nhìn thêm chút nữa chính nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự Lục Giai Giai, Lương Phi trong lòng mềm mại nhất địa phương càng bị xúc động. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, liền vội gấp mà đối với Tiết lão sư hai vợ chồng nói một tiếng, liền lấy điện thoại di động ra, cho Vương viện trưởng gọi điện thoại. Chờ đến Vương viện trưởng nghe điện thoại sau đó, Lương Phi dứt khoát đem Lục Giai Giai tình trạng nói, khiến hắn nhìn xem có thể hay không nghĩ một chút biện pháp. Vương viện trưởng vẫn đối với Lương Phi khá là kính trọng, nghe được Lương Phi lại có chuyện tìm đến mình, lập tức liền tới đến buồng bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại mang một vị huyết dịch khoa chuyên gia tới, tinh tế dò xét Lục Giai Giai bệnh tình sau đó, Vương viện trưởng lúc này mới sắc mặt ngưng trọng mà đối với Lương Phi cùng Tiết Vân vợ chồng hai người nói. Tiểu Lương, hai vị, thực không dám giấu giếm, tại bệnh viện chúng ta xác thực vô pháp tìm tới đối ứng xứng hình, bất quá chúng ta có thể thông qua chúng ta chữa bệnh cơ cấu nội bộ mạng lưới, nhanh chóng giúp các ngươi tìm kiếm đến thích hợp cung cấp thể, mời các ngươi cho ta một ít thời gian. Dứt lời, Vương viện trưởng liền để cho thủ hạ thầy thuốc nhanh đi tra mạng lưới, nhìn một chút có hay không nhà nào đại hình bệnh viện có đối ứng phân phối cho. Nhưng mà, làm người ta thất vọng là, 30. Sau, thầy thuốc kia trở lại lắc đầu một cái, biểu thị không thu hoạch được gì. Mà mọi người ở đây vì thế bận tâm lúc, thầy thuốc kia lại nói. Ta đã điều tra tài liệu, tại bồn thị có 22 vị AS âm hình huyết nhân, trong đó có 12 vị ở ngoại địa. 3 vị là lão nhân, 2 vị trẻ nít. Những thứ này đều là vô pháp quyên hiến cốt tủy, chỉ có một vị tên là Niếp Chí Cương người trung niên cùng một vị tên là Lý Phượng nữ tử phù hợp điều kiện, hơn nữa đều có đối ứng phương thức liên lạc. Nếu như chúng ta có khả năng thuyết phục bọn họ quyên hiến cốt tủy, bằng bệnh viện chúng ta kỹ thuật lực lượng, gần đây liền có thể làm cấy ghép giải phẫu. Cách chương.